Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92. Vậy ngươi tại sao còn chưa đi à? Các ngươi hiếu nghỉ không đáng một xu. Câu này hoàn toàn không đem người để vào mắt khinh miệt lời nói. Phối hợp cái kia nhẹ nhàng lay động ngón tay khinh miệt động tác. Để Franco trợn mắt hốc mồm. Có loại khó có thể tin cảm giác, hắn cho là mình nghe lầm, chính mình nhưng là CEO người sáng lập, là giới thời trang, nữ, ma đầu, là vô số ngôi sao nghệ sĩ bên A33, tại sao có thể có người dám làm nhục như vậy chính mình đâu. Tiểu tử kia tiếng Anh khẩu ngữ năng lực không phải là tốt, nhất định là hắn biểu đạt sai hoặc là chính mình nghe lầm. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía đứng ở bên cạnh MIYA. Khi hắn cùng MIYA ánh mắt hơi tiếp xúc về sau, liền biết mình không có nghe lầm. Tiểu tử kia cũng là tại nhục nhã chính mình. Bởi vì hắn theo MIYA trong ánh mắt cũng nhìn thấy chấn kinh cùng khủng hoảng. Còn có cũng giống như mình khó có thể tin tâm tình. B.I.T.G.S. Franco ở trong lòng mắng. Hắn một mặt thật không thể tin nhìn về phía Trần Thuật. Hỏi, Trần tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi nhìn ta nghiêm túc biểu lộ. Trần Thuật nói ra, ta so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Ngươi là đang nhục nhã ta sao? Vâng, Trần Thuật gật gật đầu, tin tưởng mình trực giác. Ngươi không có nghe lầm. Ngươi cũng dám, Franco nổi trận lôi đình. Ta vì cái gì không dám? Trần Thuật cắt ngang Franco lời nói, tức giận quát, nơi này là Trung Quốc, là chính chúng ta quốc gia, ta vì cái gì không dám, ngươi một cái người Ý chạy đến chúng ta thổ địa bên trên. Mắng ngươi hợp tác đồng bọn là không có hợp đồng tinh thần tên lừa đảo. Còn uy hiếp chúng ta nói muốn đem Khổng Khê tiểu thư xếp vào vĩnh không hợp tác sổ đen các ngươi có. Thể đứng tại chúng ta thổ địa bên trên làm xảy ra chuyện thế này. Ta phản kích trở về có vấn đề gì? Ta nói ra vài câu lời nói thật các ngươi thì không chịu nhận. Nhìn lấy các ngươi là không muốn cùng bình giải quyết vấn đề. MIYA trầm giọng nói ra. Nàng cảm giác được, lão bản tại đối mặt cái này cường thế gia hỏa lúc ngôn ngữ cùng khí thế phía trên đều có chút ăn. Thiệt thòi. Cho nên không thể không đứng ra hát đệm. Chúng ta đương nhiên muốn hòa bình giải quyết vấn đề. Trần Thuật nói ra, nhưng là, muốn xây dựng ở lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau lý giải, mà lại xong mới có thể có nhục cùng nhục một quang vinh đều tổn hại điều kiện tiên quyết. Nếu như lấy thỏa mãn một phương tham lam đạt thành hòa bình. Như vậy dạng này hòa bình giải quyết chúng ta tình nguyện không muốn. Các ngươi chờ lấy trái với điều ước, chờ lấy thu tòa án lệnh truyền đi. Franco tức hổn hển nói ra. Hắn nhìn về phía ngồi tại trên giường bệnh không nói một lời Khổng Khê. Nói ra, Khổng Khê tiểu thư, đây chính là các ngươi giải quyết vấn đề phương thức. Người này nói tới mỗi một câu đều đại biểu ngươi thái độ sao? Vâng, Khổng Khê nghiêm túc gật đầu. Nói ra. Franco biểu lộ lại một lần nữa, cứng đờ. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi làm sao lại thật gật đầu xác nhận? Làm sao không theo lẽ thường ra bài a? Xong đời, Vương Thiều tâm lý kêu rên bi thiết. Nàng vừa mới nghĩ nói chuyện còn chưa kịp nói ra. Khổng Khê liền đã vô cùng kiên định cường thế thừa nhận. Nàng lại nói cái gì đều là dư thừa chính mình chính là Khổng Khê người đại diện. Lại cũng không là Khổng Khê bản thân. Trước kia bọn họ hợp tác hình thức cũng là một cái hát mặt đỏ một cái đóng vai mặt trắng. Hiện tại mặt đỏ quan công thì ngồi ở bên cạnh. Chính mình cái này mặt trắng Tào Tháo muốn nói cái gì sợ là cũng không có tác dụng gì. Nàng nói 100 câu cầu xin tha thứ lời nói. Có thể có Khổng Khê một câu, đúng, lực sát thương đại. Tốt, thật sự là quá tốt. Franco bị tức hồ đồ, nói ra, chúng ta đi thôi, đã cho bọn họ cơ hội, Đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết chân quý, vậy thì chờ lấy tòa án lệnh truyền đi. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn muốn đi, sau lưng CE tập đoàn giám đốc điều hành nhóm tự nhiên ầm ầm tàn mất một mảng lớn. Franco tiên sinh, Trần Thuật lên tiếng kêu. Các ngươi không cần giải thích. Franco coi là Trần Thuật muốn lên tiếng giữ lại. Nói ra, tiếp xuống sẽ có luật sư bộ môn cùng các ngươi câu thông. Ta đã không nghĩ tới nói chuyện với các ngươi. Franco không muốn kiếm tiền sao? Trần Thuật lên tiếng hỏi. Franco tốc độ đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, có ý tứ gì? Franco vì lựa chọn gì cùng Khổng Khê tiểu thư ký kết đại sứ hình tượng? Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Franco, nói ra, thứ nhất, coi trọng Khổng Khê tiểu thư danh khí, hy vọng nhờ vào đó đến đề thăng chính mình nhãn hiệu danh tiếng cùng sản phẩm mới cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu. Thứ hai, xen vào Khổng Khê tiểu thư tốt đẹp hình tượng. Các ngươi muốn ăn cướp chiếm thị trường đồng thời, gia tăng nhãn hiệu thanh danh tốt đẹp độ. Chí ít là có hai phương diện này cân nhắc a. Những thứ này nó nghệ sĩ cũng có thể làm đến. Franco một mặt khinh thường nói ra. Tại ta qua trước khi đến, còn cùng một vị xinh đẹp tiểu thư tiến hành qua hữu hảo câu thông, CE tập đoàn là nổi danh thế giới. Hàng xa xỉ công ty, vô số ngôi sao nghệ sĩ lấy có thể trở thành CE hợp tác đồng bọn mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Tại chúng ta lựa chọn Khổng Khê về sau, cũng vẫn có mấy nhà công ty đem chính mình nghệ sĩ tư liệu phát đưa qua bên trong không thiếu so. Khổng Khê càng thêm lớn bài, càng có sức ảnh hưởng nghệ sĩ, mà lại, bọn họ nguyện ý vô cùng thấp đại ngôn phí dùng, thậm chí không muốn trả thù lao đến vì CE đại sứ. Hình tượng, chúng ta vì cái gì nhất định muốn lựa chọn Khổng Khê? Franco tiên sinh, MIYA vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lão bản, ngươi nói quá nhiều. Trần Thuật con mắt hơi rét, khóe miệng xuất hiện một vòng hàn ý. Nói ra, cho nên, Franco tiên sinh muốn cùng Khổng Khê tiểu thư giải trừ hợp đồng. Không cần trì hoãn tuyên truyền chu kỳ, không cần đối Khổng Khê tiểu thư thụ thương phụ trách, thuận thế cầm lại trước đó dự chi ký kết kim, thậm chí còn có thể lấy càng giá rẻ hơn cách hoặc là hoàn toàn miễn phí đến ký kết nó nghệ sĩ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các người liền mới người phát ngôn đều tìm tốt một công nhiều việc. Là thế này phải không? Franco một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trần Thuật. Ta con mẹ nó vừa rồi bại lộ nhiều như vậy tin tức. Ta cảm giác mình cũng không nói gì thêm thực chất tính đồ, vật a. Làm sao? Franco tiên sinh chính miệng nói ra lời nói. Hiện tại thì không nguyện ý thừa nhận sao? Trần Thuật tiếp tục đi chọc giận Franco. Những thứ này cuồng vọng tự đại gia hỏa, nên dùng dạng này thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Ngươi nếu như phía trên cột chạy tới đuổi theo bưng lấy, bọn họ còn biết xem không nổi ngươi, đem ngươi tôn nghiêm hung hăng trà đạp lòng bàn chân. Coi như đây là sự thật, vậy thì thế nào? Franco cứng cổ nói ra. Các ngươi vẫn là không có cách nào thực hiện hợp đồng, vẫn muốn vì này phải trả cái giá nặng nề. Đã như vậy, ta thì cùng Franco tiên sinh tâm sự hủy bỏ hiệp ước phụ diện ảnh hưởng đi. Trần Thuật khoát khoát tay, cắt ngang Franco lời nói. Lại một lần nữa cắt ngang Franco lời nói. Hắn không thích người khác đỏ mặt tía tai nói ngoan thoại, bởi vì đó là chứng minh chính mình vô kế khả thi, vô năng biểu hiện. Chí ít vào thời khắc ấy là rất bất lực biểu diễn. Hắn sở dĩ thô lỗ cắt ngang, chính là muốn trần trụi nói cho Franco khác giấy rùa. Chúng ta không đồng ý giải trừ hợp đồng. Thậm chí, tại các ngươi đến trước khi đến, chúng ta đã làm tốt cùng các ngươi thưa kiện chuẩn bị. Cho nên, các ngươi lựa chọn tại sản phẩm mới lên sàn trước đó cùng Khổng Khê loại này có sức ảnh hưởng nghệ sĩ thưa kiện. Thật là không thèm để ý phụ diện ảnh hưởng sao? thì coi như các ngươi có thể tùy thời lại tìm nó nghệ sĩ hoặc là càng đại bài nghệ nhân tới làm đại sứ hình tượng, tới quay nhiếp mới video. Nhưng là, người nghĩ tới Khổng Khê tiểu thư sức ảnh hưởng sao? Người nghĩ tới Khổng Khê tiểu thư fan đối CE nhãn hiệu thái độ sao? Chúng ta có thể giải thích. Franco nói ra, tất cả đều là tại ngươi nhóm khó có thể thực hiện hợp đồng tạo thành. Chỉ có ngươi nhóm biết, giải thả sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói, cũng chỉ có các ngươi hội phát công quan bản thảo sao? Chúng ta đem chân tướng sự thật từ đầu chí cuối công bố ra ngoài. Ngươi cảm thấy fan hội tin tưởng người nào? Cái này thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ta tin tưởng CE nhãn hiệu PA đoàn đội. Thật sao? Trần Thuật từ trong túi lấy ra điện thoại di động, vừa cười vừa nói, nếu như ta đem phần này thu âm công bố ra ngoài đâu? Ngươi, Franco chỉ Trần Thuật, mắng, vô sỉ, ngươi thế mà là vụng trộm thu âm, ngươi không biết liêm sỉ. Không có thương nghiệp đạo đức, ngươi, Franco tiên sinh, nói chuyện thận trọng một chút, phải biết, như lời ngươi nói mỗi một câu đều sẽ bị điện thoại di động quay đi vào. Franco nhìn MIYA liếc một chút, biết nơi đây không thể ở lâu, nói nhiều sai nhiều, đối thủ này thật là quá khó giải quyết, cũng quá không biết xấu hổ. Nói ra, để pháp vụ đoàn đội tiếp nhận. Franco tiên sinh trước không cần vội vã đi à, ta lời còn chưa nói hết đây. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu như CE cùng Khổng Khê tiểu thư thưa kiện lời nói, tổn thất muốn xa lớn xa hơn mong muốn. Thứ nhất, các người thị trường hội chịu ảnh hưởng. Chí ít, Khổng Khê tiểu thư fan không sẽ vì các người sản phẩm mới tính tiền. Ngược lại, bọn họ không chỉ có sẽ không mua sắm, còn sẽ tận lực hay xảy ra ảnh hưởng bên người bằng hữu không muốn mua. Thứ hai, các người thị trường thanh danh tốt đẹp độ hội chịu ảnh hưởng. Có lẽ sự kiện sau khi phát sinh, các người có thể tìm mới người phát ngôn, để mới người phát ngôn fan đến cho các người sản phẩm tính tiền. Cũng có thể phát công quan bản thảo đến xấu hổ Khổng Khê tiểu thư, nhưng là mời các ngươi cần phải tin tưởng ta năng lực, những chuyện này ta cũng rất am hiểu. Thứ ba, các ngươi vốn cho là có thể tiết kiệm rơi một khoản đại ngôn phí dùng cùng tránh bớt bồi thường Khổng Khê tiểu thư thụ thương tổn thất, nhưng là nếu như song phương thật khai chiến lời nói, ta cam đoan các ngươi cần đầu nhập lượng lớn PA chi phí, khi đó các ngươi sẽ phát hiện chính mình giảm bớt một chút kia tiền cùng lượng lớn PA chi phí so sánh thật sự là giọt nước trong biển cả, cùng các ngươi danh dự cùng hữu nghị một dạng, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trần tiên sinh không cho ngươi nhục nhã ta. Franco thật sự là bị Trần Thuật cho tức chết. Đã muốn cần đàm phán thì phải bày ra một cái hữu hảo đàm phán tư thái đi ra. Người mỗi một câu nói đều tại đoạn kết mắng ta một câu, còn muốn không phải thật tốt hợp tác. Đại lão bản đều bão nổi, quay chung quanh ở chung quanh CE các cao tầng tự nhiên muốn cho thấy thái độ. Trần Tổng Giám, ngươi quá mức, tại sao cùng lão bản của chúng ta nói chuyện đâu? Franco tiên sinh nhân từ, không có nghĩa là chúng ta CE dễ khi dễ. Thu hồi ngươi lời nói, lập tức hướng Franco tiên sinh xin lỗi, không phải vậy lời nói, chúng ta cáo ngươi xâm phạm danh dự tội. Trần Thuật lắc lắc trên tay cầm di động, nhìn lấy Franco nói ra, Franco tiên sinh hiện tại nhất định rất tức giận a. Vâng, Franco nói ra, hắn không chỉ có tức giận, còn muốn đánh người. Thiếu niên thành danh, đi tới chỗ nào đều là sao quanh trăng sáng. Thời gian mấy chục năm đi qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này ngữ tức giận nói chuyện với mình. Cũng là châu Âu hoàng thất những công chúa đó, các vương tử tìm chính mình thiết kế thời trang, đối đãi chính mình cũng là khách khí, cho chính mình đầy đủ tôn trọng cùng lễ ngộ. Vậy ngươi tại sao còn chưa đi à? Trần Thuật hững hờ nói ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.